Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 402, xính lễ, canh 2. Nói một cách khác, trong truyền thuyết một thanh kiếm này xuất thủ, có thể chém vỡ trên trời tinh không ngân hà. Lại tỉ như nói, trong truyền thuyết còn có một cây đao này vừa ra tay, chính là càn khôn tái tạo. Tỉ như nói, còn có một loại bảo vật, có thể mở lại vũ trụ cái gì? Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình hí hư nói. Lưu truyền tại trong truyền thuyết đồ tốt có nhiều lắm. Không đến cảnh giới nhất định là sẽ không biết. Đương nhiên, chủ yếu hơn là không có tư cách biết đến. Liền lấy nhân loại tự thân lịch duyệt kiến thức làm thí dụ. Coi ngươi tại thiên không bay thời điểm. Dưới mặt đất còn có người đang chạy bước tranh tài. 100 mét chạy vài giây đồng hồ liền có thể đến quán quân. Mà ngươi đạt đến cảnh giới nhất định đằng sau. Cái này vài giây đồng hồ ngươi liền có thể từ nơi này đến Vu Minh Đại Điện. Cái này không phải quan tranh lệch, mà là nhận biết. Từng cái khác biệt cảnh giới cấp độ lý giải nhận biết. Lịch duyệt kiến thức, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang nghe được lông mày nhảy loạn. Hắn này sẽ thậm chí mãnh liệt hoài nghi lão mụ chỉ là đang khoác lác bức. Người như vậy, nơi nào có nghe nói qua, cho dù là truyền thuyết, cho dù là thần thoại, cũng không có nghiêu bức như vậy a. Thật đúng là đi đến nhắc Tào Tháo liền đến trình độ. Đây chẳng qua là gò ép một loại lý giải thôi. Không cần hoài nghi, thật đã từng có người làm đến qua. Tả Trường Lộ khe khẽ thở dài. Nói, người kia liền đã cường đại đến loại tình trạng này. Chỉ cần còn ở lại chỗ này trên một mảnh đại lục. Chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động, liền có thể xuất hiện tại đại lục này bất kỳ địa phương nào. Thật là nghĩ chỗ nào, người ngay tại chỗ nào. Chấm ngoặc kép, cũng tỉ như nói, hắn bây giờ tại Vu Minh tận cùng phía nam. Sau đó hắn một cái động niệm, liền có thể tại chớp mắt quang cảnh, đứng ở tinh hồn đại lục tận cùng phía bắc trên đỉnh cao nhất. Đừng có dùng không thể tin ánh mắt, nhìn ta, chính là người này, năm đó trục xuất mặt khác 8 khối đại lục, mặc dù, cái này chỉ là truyền thuyết, mẹ ngươi chỉ là tùy tiện nói một chút, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, là thật hay không thật không quan trọng, nghe một chút là được rồi, đây vốn là vượt qua ngươi lý giải nhận biết sự tình, chờ tu vi ngươi cảnh giới đến, tự nhiên cũng liền hiểu được. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu. Tốt a, nói với các ngươi đồ vật so sánh. Ta hiện tại đây thật là thu một đống rác rưởi, thành vua rách dưới chứ sao. Còn có ngươi trong tay những nhẫn không gian kia. Nên đưa liền đưa, nên bán liền bán. Chữ hàng không có ý nghĩa. Ngô Vũ Đình đối với nhi tử thần dữ của hiện tượng khá là chỉ tiếc rèn. Sắt không thành thép, chờ thực lực ngươi càng cường đại một chút. Những đồ chơi này. Muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Chính mình vơ vét không đến. Không thể đi trong chiến đấu đoạt a. Nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Tại tu vi càng cao thời điểm, biểu hiện lực càng rõ rệt. Đoạt, Tả Trường Lộ ở một bên liên tục ho khan. Giáo khác hỏng hài tử. Quá hủy tam quan. Ngô Vũ Đình liếc mắt. Cái này còn cần ta dạy. Đều đi theo ngươi học thành dạng gì. Cũng chỉ là của ngươi gen. Đã từ lâu để nhi tử đi sai lệch, chớ nói chi là tự thân dạy dỗ. Tả Tiểu Đa cảm thấy càng phát ủ rũ. Vốn cho là mình đã giàu giáp thiên hạ, hai tay áo kim sơn, nhưng hiện tại xem ra, tại cha mẹ trong mắt, cũng chính là cái nhặt ve chai. Nhiều lắm là chính là hơi có chút thân gia vua rách dưới. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, cha của mình lão mụ nhìn thấy cái kia từng tòa núi một dạng vật tư. Trong lòng đã sớm rung động không đi nổi. Những vật này, đối với hai vợ chồng tới nói, tự nhiên là không coi vào đâu. Nhưng nếu là liên quan đến Tả Tiểu Đa tu vi thực lực hiện tại, lại là rất khủng bố thực tế. Đồ tốt này thật đúng là tâm không ít nói lúc nào một cái đan nguyên cảnh. Liền có thể tìm được nhiều đồ tốt như vậy rồi. Theo cặp vợ chồng biết, từ xưa đến nay, có vẻ như liền chưa từng có bất kỳ một cái nào đan nguyên cảnh. Có thể trải qua như là con trai mình như vậy rồi giáo. Vật tư đều là một ngọn núi ra bên ngoài truyền. chân chính nên được bên trên hai tay áo Kim Sơn chi dự. Ngô Vũ Đình thậm chí cảm thấy đều sinh ra tự ti cảm giác. Hồi tưởng lại mình cùng trượng phu đan nguyên cảnh thời điểm. Khục, cũng là có thể thu được một ít gì đó. Chỉ bất quá, nơi nào có trước mặt tiểu tử này thu được nhiều. Không bằng nó 11, thậm chí là 101. Kiểm kê xong đồng dạng thu hoạch, liền đến phiên tiết mục áp chảo. Cái này không gian thổ, mặc dù đành phải nửa lượng, vẫn như cũ là chân quý đến cực điểm. Chỉ cần cẩn thận vận dụng, Ngô Vũ Đình nói, ta nguyên bản còn không có nghĩ đến như thế nào vận dụng. Nhưng trên tay ngươi có diệt không tháp, càng làm diệt không tháp tiến hóa tình trạng như thế, chính là vận dụng cái này không gian thổ thời cơ tốt đẹp. Quả nhiên là chó ngáp phải ruồi. Số phận cho phép, người chờ chút đem không gian thổ vẩy vào ngươi trên ngọn núi kia là được rồi. Cái này nửa lượng không gian thổ liền có thể làm cho đến ngươi cái này diệt không tháp không gian. Lại tăng thêm gấp 10 lần, càng thêm, vững chắc gấp 10 lần. Những này không gian thổ ở bên trong, dẫn làm căn cơ nội tình. Ngươi cơ bản không cần lo lắng tiểu tháp này sẽ bị ngoại lực phá hủy. Thần kỳ như vậy, Tả Tiểu Đa sửng sốt, nhìn xem vừa lấy ra không gian thổ, cứ như vậy sáng lấp lánh như là hạt cát thứ bình thường. Có lớn như vậy hiệu quả, nghe ngươi mẹ nó không sai. Tả Trường Lộ gật đầu nói, bất quá chờ bên dưới lại ném, chúng ta ra ngoài trước đó, vẩy vào nơi này liền tốt. Cái này băng phách, còn có những này vạn năm huyền băng, những vật này đều cho ngươi tiểu niệm tỷ giữ lại. Ngô Vũ Đình trầm ngâm một chút, nói, nếu như ngươi tiểu niệm tỷ đồng ý, liền xem như xính lễ. Xính lễ, tốt tốt tốt hảo hảo. Mẹ ngài nói cái này, ta coi như không vây lại. Trong chốc lát, Tả Tiểu Đa cảm xúc tăng vọt đứng lên, vui ngay cả con mắt đều không thấy được, chỉ nhìn thấy đầu lưỡi ở trong miệng nhảy loạn. Ha ha ha ha, hống hống hống. Niệm niệm miêu, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Còn không tranh thủ thời gian đến ta trong chăn đến cho ta gãi ngứa ngứa. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt hạnh phúc. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ một mặt im lặng. Tiểu tử này không chỉ có là cái tham tiền, hơn nữa còn là cái thê tử mê. Không thể không nói, từ Tả Tiểu Đa rất nhỏ đến hiện tại, Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ vợ chồng hai người cầm sắt hòa minh. Ân ân ái ái, ấm áp khoái hoạt. Thư thái thoải mái dễ chịu, loại không khí này đối với Tả Tiểu Đa ảnh hưởng quá lớn, để hắn đối với cuộc sống hôn nhân tràn đầy hướng tới. Chỉ cần kết hôn, liền có thể như thế hạnh phúc sâu sắc, cho nên gia hỏa này đối với kết hôn chuyện này, sớm liền không kịp chờ đợi, vội vã không nhịn nổi, trong lòng mong mỏi, thèm nhỏ nước dãi, cái này thủy hỏa bất dung tửu, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình đầu tiên sinh ra vẻ không vui, mà lại sắc mặt còn rất khó coi mà nói. Cái này liệt hỏa vợ chồng đưa tới rượu này, quả thực là không có hảo ý. Đồ tốt, cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng Tả Tiểu Đa bây giờ lại là dùng không lên. Lại nói ba tên này tặng đồ vật, bao quát băng minh thua đồ vật, liền không có một kiện là có thể tăng cường Tả Tiểu Đa tự thân, hoặc là ngoại vật. Hoặc là chính là Tả Tiểu Đa không dùng đến ba vị này đại vu. Tự có kiến thức lịch duyệt, trong lòng gương sáng đồng dạng rõ ràng. Tặng lễ có thể, nhưng nói đến để cho chúng ta giúp ngươi bồi dưỡng nhi tử, đây chính là không làm. Cho nên băng minh đại vu ra ngoài cược băng phách, thua mọi người cũng không thèm để ý. Dù sao ngươi lão trái nhi tử không dùng được, cho người khác. Cho người khác làm sao cũng không bằng cho ngươi nhi tử tới càng tư địch. Liền con trai ngươi thiên chất thiên tư, trưởng thành, tuyệt đối là chúng ta kình địch. Mà lại có ngươi lão trái chỉ đạo, tương lai tuyệt đối đáng sợ. Nhưng là người khác coi như kém quá nhiều. Người khác, nhiều nhất trưởng thành đến tứ đại nguyên soái cấp bậc kia thật ghê gớm thành tựu. Cái này cũng liền đưa đến, Tả Tiểu Đa rõ ràng là liệt dương thuộc tính. Mấy vị đại vu lại đưa hàn băng cho hắn hiện thực. Băng phách là đồ tốt à? Đây là tuyệt đối đồ tốt. Ai dám nói đây không phải đồ tốt? Lão tử đem hắn răng đánh rụng. Nhưng là, con của ngươi chính là không dùng được. Người nói làm giận không làm giận. Ha ha ha ha. Cho nên cái này băng phách, mấy vị đại vu đưa đến cũng là yên tâm thoải mái. Còn bọn hắn đưa Lý Thành Long tài nguyên. Thứ nhất, tiểu quỷ kia mới bao nhiêu năm tuổi. Thứ hai, tiểu gia hỏa này uy hiếp. Dù nói thế nào cũng muốn so Tà Tiểu Đa nhỏ đến nhiều lắm. Giúp hắn vun trồng củng cố một chút đáng là gì. Coi như hai người bọn họ sau đó phân ra dùng. Như cũ không có gì. Dù sao cũng không phải quá nhiều chất lượng tốt tài nguyên. Lại nói, thiếu niên tâm tính, ngây thơ ngu xuẩn, mỗi một cái đều là coi trọng công bằng. Cho nên, nếu như không phân, sẽ có hay không có ngăn cách. Nếu như Lý Thành Long phần này phân, như vậy ta phân ngươi không phân có phải hay không không thích hợp. Ngươi Tả Tiểu Đa không gian thổ, thủy hỏa bất dung tử, huyền băng, lấy ra phân. Không phân, ngươi dựa vào cái gì không phân? Đây chính là nhân tính. Huống chi là kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên. Trong này cong cong quấn. Đám này lão nhân tinh từng cái tính toán tinh cực kỳ. Tuyệt đối đừng cho là bọn họ là tiện tay lấy ra. Ai tin tưởng ai ngốc. Mỗi một bước đều là dương mưu. Không sợ ngươi không ăn nghẹn. Không sợ ngươi không lên bộ. Nhưng ba vị đại vu vẫn như cũ là tính sai. Bởi vì bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tả Trường Lộ vợ chồng không chỉ có riêng chỉ có một đứa con trai mà thôi. Còn có một cái thiên phú không kém hơn nhi tử nữ nhi. Mà lại nữ nhi tu luyện phương hướng. Chính là thuộc tính hàn băng. Còn có chính là Lý Thành Long cùng Tả Tiểu Đa tình cảm cùng riêng phần mình định vị. Sớm đã định hình. Lại không là chỉ là ngoại vật đủ khả năng dao động. Tương lai hắn là thiên vương. Ta là quân sư, chính là bực này như sắt thép định vị. Người muốn dùng chỉ là mấy khối cực phẩm tinh hồn ngọc liền phá vỡ. Cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Tại Lý Thành Long trong lòng, hiện tại mới cái nào đến đâu. Đan nguyên cảnh, liền xem như muốn ồn ào lật cũng nhận được Tả Hữu Thiên Vương cấp bậc kia a. Nói được cấp bậc kia, liền trực tiếp náo không ngã. Lại nói Tả lão đại so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Cùng hắn trở mặt ta trừ bị đánh còn có thể có cái gì. Không nháo lật còn mỗi ngày bị đánh. Trở mặt thời gian kia liền không có cách nào qua. Để nói sau cái này thủy hỏa bất dung tử. Lại lợi quả nhiên là tương đối lớn. Mà lại cũng là tuyệt đối đồ tốt. Chỉ là dù sao cũng hơi không đứng đắn. Lúc đó là liệt hỏa đại vu cưới băng minh đại vu tỷ tỷ đằng sau. Sự tình lại bắt đầu, cặp vợ chồng bát tự không hợp đồng dạng, mỗi ngày đánh cho gà bay chó chạy tướng, từ lúc còn trẻ liền bắt đầu đánh nhau, ngày qua ngày năm qua năm, ba ngày có thể đánh năm lần, mà hai người này đánh đỡ, chân chính xui xẻo nhưng thật ra là đan không còn có hồng thủy. Không có cách, ba nhà này ở quá gần, động một tí chính là cặp vợ chồng đánh lấy. Liền đánh tới hồng thủy nơi này tới. Người níu lấy tóc của ta. Ta lôi kéo lỗ tai của ngươi. Cái này mặt mũi bầm dập. Cái kia máu đầu mặt máu. Lão đại ngài cho phân xử thử. Cái thằng chó này tính sao tính sao. Mỗi khi lúc này, hồng thủy đại vu chính là đầu lớn như cái đấu. Hai người các ngươi lỗ hổng đánh nhau người khác làm sao cho các ngươi phân xử. Thanh quan còn khó đoạn việc nhà. Chớ cùng ta nói, lão tử là đại vu, không phải thanh quan, cảm mạo tốt liền rất nhẹ nhàng, về phần nước tiểu đường cảm nhiễm, cũng không có cảm giác gì, trái dưỡng phất chính là có tác dụng, hôm nay lại ăn một ngày liền có thể không cần ăn. Hai chương này đều là buổi tối hôm qua viết, hôm nay bắt đầu nguyệt phiếu tăng thêm trò chơi, hiện tại 6.540, hết hạn đến tối 7 điểm. 200 phiếu thêm một canh, buổi tối 7 giờ hết hạn, nếu như các ngươi bỏ phiếu quá nhiều, ta thêm không hết nói, không cầu xin, còn lại gấp đôi bổ, đợt trước các ngươi thua, không có thể làm cho ta cầu xin tha thứ, nhìn xem hôm nay kiểu gì, có chuyện sớm nói rõ, số 19 muốn đi Hải Nam họp, điểm xuất phát họp, cho nên ta từ số 16 bắt đầu liền muốn tích lũy bản thảo dự bị. Tới đi, hoạt động bắt đầu á. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,